Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sát chưa hiểu đường, chợt à một tiếng sợ hãi kêu lên. À, nó lại đã dậy. Nó dần xấu xa cười một tiếng. Đúng vậy, nó sợ em yên tĩnh, huống chi cô gái nằm xinh đẹp như vậy bên cạnh, không lợi dụng tốt chẳng phải là phí của trời. Chiêm hiểu đường nhắm mắt lại, cắn răng nói nhỏ. Tôi rốt cuộc biết nó tại sao lại luôn sưng lên. Tại sao? Bởi vì anh là chủ nhân, sắp tâm không tốt. Nó dần cười to, lần nữa vòng lấy ôm lấy cô. Tiểu bé bỏng của anh, hôm nay anh sẽ chúc mừng em một chút rồi. Rốt cuộc em cũng thông suốt. Trong quán rượu trải thành gái lịch, ánh đèn mập mờ, hơi thở tràn đầy một cỗ chán chường. Lạp Á và A Lị Tát ngồi trên quầy bar, uống kê vĩ tửu chờ các loại đàn ông đến gần giấy tính tiền. Nơi này là nơi tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa lẫn vào một chút hắc đạo không thể gặp nhân vật quang chính. Buôn lậu thuốc viện, khi thuốc viện đang chạy trốn vàng nhà cướp của, mạnh mẽ cướp bóc. Nhiều không kể xiết, cũng thường thường sẽ có tổ chức hắc đạo nào đó ở bên trên chỗ này, phát ra truyền đơn đuổi giết bọn họ. Hai tỉ muội đang nhàm chán ngồi, thương lượng chuyện làm thế nào để đem em gái của bọn họ bán đi. Đột nhiên truyền đơn bay đến trước bàn của họ. Lạp Á vừa cầm lên nhìn, to lớn là lệnh truy nã trên đường. Phía trên vẽ một khuôn mặt người đàn ông anh tuấn, ngựa quan giống như người phương Đông, một đầu tóc đen dài đến bả vai, có chút cảm giác tản mạn, suy sút, nhưng là có loại khí thế không nói rõ được. Thật khóc, lên giường với người đàn ông như vậy khẳng định là rất mất hồn. Lạp Á thở dài nói, đưa đến trước mặt A Lị Tát một cái xem thường. Nhưng A Lị Tát cũng không nguyện ý đem ánh mắt rời khỏi trên tấm lệnh truy nã. Không có nhìn ra cô cũng mê muội giống nhau với người đàn ông bề ngoài xuất sắc này. Nhìn phía dưới trao giải thưởng 10 triệu đô la. Chỉ cung cấp đầu mối chính là 20 vạn đô la. Trời ạ, người đàn ông này đến tột cùng là chiếc người có lan lịch gì? Làm sao đáng giá nhiều tiền như vậy? A Lị Tát kinh ngạc nói. 10 triệu, chú đủ cho chúng ta tiêu xài cả đời. Không, 8 đời. Lạp Á một hồi cảm thán. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ ấm áp chiếu vào mặt của Nelson. Anh miễn cưỡng vòng vò cái đầu, ôm thật chặt bảo bối của anh, vừa dùng lực làm cho Chiêm Hiểu Đường cũng tỉnh rồi. Cô từ từ mở mắt ra, trước mắt là một gương mặt xinh đẹp phóng đại, ngẩn ra. Chuyện đã xảy ra đêm qua nó giống như là trong sương mù, mơ hồ lại chân thật như vậy phát sinh. Chiêm Hiểu Đường an tĩnh mà nằm ở trong khử tay của anh, cảm thụ nhịp đập của trái tim anh. Điều này làm cho cô nhất thời cảm thấy an tâm. Nếu như mỗi ngày tỉnh lại đều có anh đang bên cạnh, cũng có thể sống như bây giờ, cảm thấy hơi thở của anh thật là hạnh phúc đến như thế nào. Nghĩ như vậy, trên mặt Chiêm Hiểu Đường không khỏi đỏ lên, từ trong đáy lòng tràn ra đầy ấm áp. Cô ngửa đầu nhìn anh, lông mi thật dài, sống mũi rất thẳng, góc cạnh rõ ràng. Hình dáng A Lý Hán đây tất cả cũng làm cho cô vô cùng động lòng. Cô không biết mình làm sao, mặc dù cứ nằm ở bên cạnh anh như vậy, trong đầu lại vẫn tràn đầy đều là anh. Hình như trừ anh ra, cái gì cũng không chứa nổi. Cô cố gắng nhớ lại lần gặp nhau với anh, cố gắng nhớ lại triền miên đêm qua. Cảm thấy trước mắt tất cả giống như một giấc mộng không có thật. Có lẽ chờ tỉnh mộng, tất cả cũng chưa từng xảy ra. Thật không phải là nằm mơ sao? Cô nghi ngờ hung hăng bấm một cái trên mặt anh. Chỉ nghe một tiếng kêu đau, Nelson lập tức liền tỉnh táo lại, mê mang nhìn thẳng vào mắt với cô. Quả nhiên không phải nằm mơ. Chiêm Hiểu Đường chợt nhớ tới, mình thanh âm không chút kiêng kỵ như vậy, trên mặt càng thêm đỏ. Thế nào? Nelson dịu dàng nhìn cô. Không có gì. Chiêm Hiểu Đường muốn xoay người, Nelson lại ôm chặt cô, không để cho cô nhúc nhích. Nelson, cô đỏ mặt. Cái gì? Có thể hay không lấy nó ra ngoài? Như vậy, thật kỳ quái nha. Chiêm Hiểu Đường cử động thân thể, đến lúc mới vừa rồi, sao vừa động cái kia, mới phát hiện phân thân của anh vẫn còn chôn sâu ở bên trong mình. Tối hôm qua, sau khi bọn họ tán gẫu một lát, lại làm hai lần, mà anh liền để nửa người dưới đặt ở trong cơ thể cô, ôm cô ngủ. Chiêm Hiểu Đường vừa cử động như vậy, anh lập tức lại cảm thấy đêm qua là một đêm mỹ diệu đến cỡ nào. Nghĩ đến tư vị ngọt ngào của cô, phía dưới nhất thời lại bắt đầu đầy máu sừng lên. Theo vật kia to lên, Chiêm Hiểu Đường không khỏi một hồi tê dại, gắt giọng. Ghét, tối ngày hôm qua không phải mới. Ngày hôm qua thì ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay, đến đây đi bảo bối. Anh không biết mình cũng có thể cần cùi như vậy. Ngày hôm qua thì ngày hôm qua. Dĩ nhiên, vị Lục Phương Tử này gây chuyện thị phi khắp nơi. Thuở nhỏ liền có thiên phú nổi bật xuất chúng. Bất luận làm chuyện gì đều siêu việt hơn người thường rất nhiều. Vô luận cái gì cũng là mắc điểm 100%. Chỉ cần hợp cách, anh cũng sẽ lập tức thua tay lại. Chỉ là ngược lại, lực phá hoại của anh cũng phải đạt điểm tối đa. Hiện tại không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net